các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 53, 53, tối nay có tiên nhân trảm nguyệt trích tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương nhìn lão đầu trước mắt, có chút bất mãn nói. Người đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, sẽ không phải là muốn cậy góc tường đi. Động hư tử lắc đầu nói. Mục đích ta tới cũng không phải cái này. Chuyện lần này vẫn khiến nghi vấn trong lòng ta hoàn toàn được trả lời. Âu Dương ra hiệu cho động hư tử nói tiếp. Động hư tử nhìn Âu Dương nói. Lúc ta còn trẻ, cũng không phải đạo gia ta thổi. Ta chính là thiên tài chó má của một thời đại đánh. Nhưng cho dù là lúc ta còn trẻ, vẫn đã trải qua một hồi hạo kiếp trong giới tu hành. Ngoại trừ 9 đại thánh địa ra cơ hồ tất cả môn phái tu hành đều bị hủy. Vô số sinh linh chết oan chết uổng. Ý của ngươi là, chúng ta thời đại này còn muốn trải qua một hồi hạo kiếp. Âu Dương nghĩ đến Tàng Hồ Hồ Ngôn nói. Nhìn động hư tử hỏi. Động hư tử không trả lời. Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng. Theo hai người càng lên càng cao. Cách mặt trăng cũng càng ngày càng gần. Mặt trăng khổng lồ tản ra ánh sáng dịu dàng màu vàng nhạt. Cả người động hư tử đều chìm trong ánh sáng dịu dàng. Động hư tử đưa lưng về phía ánh trăng. Phảng phất như tiên nhân nhìn Âu Dương nói. Đó là chuyện của các ngươi. Ta đã già rồi. Nhưng chuyện ta có thể làm. Đại khái chính là trước khi các ngươi trưởng thành. Trước tiên thay các ngươi đỡ một vài thứ. Tựa như sư tổ các ngươi năm đó vậy. Thanh âm của động hư tử an tường mà nhu hòa. Nhưng lại kiên định như lão sư tử bảo vệ con non dưới cánh chim. Đêm khuya nghe ngươi ở chỗ này tự mình cảm động. Ta còn không bằng về nhà ngủ. Âu Dương nhìn một bộ tùy thời chuẩn bị đi chết động hư tử. Bĩu môi thấp giọng nói. Ha ha ha, người lớn tuổi liền thích đa sầu đa cảm một chút nha. Tiểu tử, thời gian không đợi người. Các ngươi phải sớm lên kế hoạch. Động hư tử buông ly rượu xuống. Cầm lấy ly rượu rót vào trong miệng. Rượu ngon thơm trái cây bốn phía theo chòm râu nhỏ xuống. Làm ướt đạo bào. Động hư tử có vẻ tiêu sái ngang ngạnh. Hoàn toàn không trang nghiêm như bảo tướng trưởng giáo thánh địa ngày xưa. Dưới sự gia trì của rượu ngon. Động hư tử nói với Âu Dương về cuộc tranh giành ma đạo ngàn năm trước. Trong lời nói bình thản của động hư tử. Một hồi sử thi tiên chiến bao la hùng vĩ từ từ triển khai trước mặt Âu Dương. Vạn vật khóc máu, xương trắng mấy vạn dặm, đại tu sĩ như mưa ngã xuống. Chính là vì bảo vệ sau lưng tông môn nhà mình hạt giống có thể ở cái này loạn thế bên trong sống sót. Lời nói của động hư tử bình thản, vài câu ít ỏi đem đại chiến ngàn năm trước nói bình thản không có gì lạ. Nhưng lại làm cho tâm tình Âu Dương thính trầm bổng phập phồng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, động hư tử thì thào tự nói. Đột nhiên có chút tức giận, nhưng sau một khắc lại thay đổi tiêu tan. Động hư tử quay đầu nhìn về phía Âu Dương cười nói. Người không phải luôn nói ta giảng đạo một chút ý tư cũng không có sao. Âu Dương nhìn trước mắt bị hệ thống bình bầu là 10 hạng toàn năng thanh vân trưởng giáo. Giờ khắc này tựa hồ thiên địa đều ở trong mắt hắn lưu truyền. Động hư tử rung đùi đắc ý nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, vẫn như cũ cố làm ra vẻ huyền bí mở đầu. Nhưng động hư tử quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ánh trăng quát. Đạo của hắn sao? Đi đạo của hắn sao? Thanh âm như chuông lớn. Rung động thiên địa, động hư tử giơ bụi nổi trong tay lên. Bụi nổi trong nháy mắt thẳng tắp giống như một thanh trường kiếm. Nhẹ người nhảy lên. Động hư tử hướng bầu trời bay đi. Bụi nổi trong tay hung hăng vung lên phía trước. Như vẩy mực múa bút. Kiếm khí ở trên đỉnh phù trần sáng lên. Kiếm khí vô tận giống như vạch ra thiên địa. Sáng lên một đường dài màu trắng thật lớn. Vị này được hệ thống bình bầu là thập hạng toàn năng. Tiên nhân chi tư thanh vân trưởng giáo nhìn như một kích bình thường. Cơ hồ lật triệt thiên địa. Kiếm khí cuồn cuộn ở sâu trong bầu trời bốc lên. Mà mục tiêu của kiếm khí chính là mặt trăng khổng lồ trước mặt. Trên đỉnh núi nhỏ Thanh Vân Tông. Một đạo kiếm khí xuyên qua đông tây đột nhiên sáng lên. Giống như một sợi ngân tuyến vạch về phía mặt trăng. Mặt trăng khổng lồ ở dưới đạo kiếm khí này, mơ hồ trong lúc đó, giống như bị chia làm hai nửa. Trăng tròn khổng lồ, mơ hồ bị chia làm hai nửa trên dưới. Đây rốt cuộc là vĩ lực bực nào? Nhưng sau một khắc, mặt trăng liền khôi phục như thường. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng ngay tại mặt trăng vừa rồi bị chia làm hai nửa lúc, từ giữa hai nửa nhấc lên một đạo như sóng khói giống như đạo vận. Có thứ gì đó bị trời đất che khuất từ giữa xuất hiện. Dưới kiếm khí mênh mông, đạo vận lưu truyền, kiếm vận dương sái toàn bộ Thanh Vân Tông. Tất cả kiếm tu Thanh Vân Tông, vào giờ khắc này đồng thời trong lòng có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này bầu trời tựa như kiếm đạo đại môn mở rộng. Vô số kiếm đạo cảm ngộ từ trên trời rơi xuống. Kiếm thuật kiếm pháp trước kia không rõ cùng khó giải. Ở trong đầu rộng mở trong sáng. Các kiếm tu Thanh Vân Tông, nhao nhao hướng lên bầu trời hành lễ. Đây là có người đang tuyên truyền tự thân chi đạo. Lấy thân làm bút, diễn thuyết thiên hạ kiếm đạo. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian tiến vào tu luyện. Ở đêm nay thời gian này tu luyện muốn so với bình thường tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần không ngừng. Mà đối với kiếm tu mà nói, thậm chí cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được cơ duyên như thế. Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng đồng thời mở mắt. Bạch Phi Vũ một thân bạch y bay lên đầu cành, khoanh tay mà đứng, nhìn vô số kiếm vận mênh mông như khói trước mắt. Coi như là thượng cổ kiếm tiên hắn cũng không khỏi có chút tặc lưỡi. Hiện giờ thế gian lại đem kiếm đạo tu luyện đến tận đây. Thậm chí không hề thua kém chính mình kiếp trước. Hơn nữa lại lấy tự thân kiếm ý xốc lên bị thiên địa che lấp kiếm đạo chân ý. Tu sĩ thời đại này so với tiên nhân kính sợ thiên địa thời thượng cổ còn điên cuồng hơn. Lãnh Thanh Tùng một thân hắc y ôm kiếm mà đứng. Nhìn vô số kiếm vận trên bầu trời. Tuy rằng hiểu được kiếm ý của mình bây giờ so với kiếm ý mênh mông trước mắt giống như con kiến hôi. Nhưng trong mắt lại tràn đầy chiến ý, chính mình cuối cùng có một ngày cũng có thể như thế. Không đúng, là so với như vậy còn mạnh hơn. Hai người đồng dạng hướng bầu trời khẽ cúi đầu. Đêm nay có đại kiếm tu lấy bản thân làm bút, cầu liên thiên địa kiếm đạo đại môn. Vì bọn họ tuyên truyền kiếm đạo, đương hành sư lễ. Coi như là hai người bọn họ dùng kiếm vận mênh mông như thế tôi luyện kiếm ý của mình đều sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Cho nên cũng nên coi như bọn họ hành lễ. Động hư tử cũng có chút mệt mỏi. Nhảy lên trên bồ đoàn. Lại ngửa đầu uống một ngụm rượu. Giơ tay lên. Chỉ về phía bầu trời xa xa. Hướng ngón tay là một ngôi sao lúc sáng lúc tối. Ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Rơi vào trong tay động hư tử. Động hư tử phất tay với Âu Dương. Ném cho Âu Dương như ném đá. Âu Dương cẩn thận tiếp được tinh tinh. Vừa mới vào tay còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Tinh tinh liền biến mất ở trong tay mình. Động hư tử giống như uống say. Nằm trên bồ đoàn thì thào tự nói mê. Âu Dương cũng ngồi nghiêm chỉnh. Khom lưng hành lễ với động hư tử. Động hư tử giờ khắc này. Không phải lão đầu tử hỏng bét bình thường làm cho mình cảm giác phiền lòng. Vì đêm nay, có tiên nhân, Trảm Nguyệt, Trích Tinh, Cách Trương.